Chương 385, bị giày xéo Adena. Bốn càng cầu toàn đặt, ôm lấy đầu của ẩn, Adena phun ra âm trầm ngôn linh, ta thật sự yêu cầu là gọt gồ nợ ẩn. Ma vương dám ngăn trở thiếp nhà. Hô hấp cùng sinh mạng của ngươi đều đưa làm thiếp thân cấp lấy, ngươi liền tự mình mở trình đi lòng đất ưu ám, lạnh giá minh phủ hoàng dã đi. Khủng bố tử chi ngôn linh, nương theo lấy ra rét thổ khí chảy vào trong cơ thể gồ đủ. Thí thần giả mặc dù đối với chu thuật có cực cao kháng tính, nhưng là miệng nhưng là bọn họ duy nhất nhược điểm dù là chính là ẹ gì cả ma pháp sư cấp bậc này, đều có thể thông qua miệng đối miệng đem chú lực của mình chuyển vận vào trong cơ thể thí thần giả, càng không cần phải nói chú lực xa cao hơn nàng hẹ dễ tiệp gột rồi mà trông thật giống như đang tại kịch liệt nhiệt hôn lọ lỉ cùng ẩn, ẹ gì cả cùng lý lì ạ nạ tất cả đều nhìn ngu rồi. Chẳng lẽ vị tử chi vương điện hạ này mị lực thật sự lớn đến trình độ này để cho nữ thần hệ dễ tiệt gột đều là vừa lên tới liền tự động hiến thân, một trong thần chức của át đệ nạ chính là minh phủ chi thần, loại tử khí này chính là tử thần nguyền rủa cảm nhận được mình tử chi khí tức, giống như bài sơn đảo hải vọt vào thân thể của ma vương thí thần trước mắt, át đệ nạ đắc ý nở nụ cười. Liền giống như trước tại chỗ dưới liền đã từng tiến hành lấn địch tác chiến, ngươi thật là quá không có phòng bị rồi. A đón nhận thiếp ban tặng cùng tử vong, ánh mắt lại còn thú vị như vậy vân vân sẽ ra chuyện gì A đệ nạ bỗng nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, nàng rót vào cái này sắt trong cơ thể thí thần giả tử chi khí tức đã đủ để giết chết mấy vạn người rồi làm sao hắn liền sắc mặt cũng không có một tia thay đổi liền đang kinh ngạc không hiểu, nàng bỗng dưng chỉ cảm thấy hai cái ma thủ tập trên người tới, bắt đầu ở nàng kêu tiểu nhân trên thân thể khắp nơi rong ruổi, hơn nữa càng ngày càng tứ không. Kiên kỵ ngươi đáng ghét buông ta ra cho dù không dùng cái gì trí tuệ chi thần cơ trí, Adena cũng lập tức phát hiện mình là trung kế nhưng là bất luận nàng như thế nào gắng sức dây rua, vẫn một cái tay vẫn hướng thép quấn một dạng ôm thật chặt lấy nàng, để cho nàng không cách nào tránh thoát. Mà một cái tay khác, vẫn còn tiếp tục ở trên người nàng làm chuyện xấu á hoa á á á ngươi tên khốn này buông ra a giống như một cái lọt vào bẫy dập thú nhỏ, Adena đem hết toàn lực cố gắng tránh thoát. Nhưng là tại vẩn quái lực trước mặt, nàng dây rùa căn vốn là không có một chút tác dụng nào, chỉ có thể bị không còn sức đánh trả chút nào bị giày xéo nàng lúc này, trong lòng đã là không khỏi kinh hãi mà nhìn thấy chủ nhân của mình lại giữa ban ngày, như vậy tùy ý xong làm một tên không theo chi lọ ly, ẹ gì cả cùng lý lì ạ nạ đầu tiên là kinh ngạc, nhưng là rất nhanh liền đều đỏ lên. Mặt, tay chân cũng không biết để vào đâu. Ẹ gì cả ngươi nhìn luận đại nhân như vậy xe có hay không có chút ít không tốt lì lì ạ nạ đỏ bừng cả khuôn mặt, co quắp lấm lét nhìn trái phải một chút nhưng là ra ngoài nàng ngoài ý liệu là, người đi trên đường căn bản không người hướng trên người bọn họ nhìn nhiều, giống như bọn họ toàn bộ đều biến thành người trong suốt mà tại sao sẽ như vậy, chính ẩn tự nhiên rõ ràng trong lòng. Đây là chính ạt đệ nạ dùng chú pháp. Tạo thành tương tự với ma cấm bên trong xua tan người rảnh rỗi hiệu quả vốn là nàng chỉ là muốn tránh cho phàm nhân quấy rầy, kết quả ngược lại giúp hắn qua nư a nga y, vẩn tận hướng sau, cái này mới khe khe buông lỏng tay phải, đem hệ dệ tiệp gạt đệ nạ thả ở trên mặt đất. A a a đáng giận thí thần giả ạt đệ nạ mặt đầy đỏ ửng, tức giận đan sen, cặp mắt chặt chẽ nhìn chăm chú vào vẩn, một bộ hận không thể đem thịt của hắn đều cắn xuống tới. Nhưng là nàng dù sao cũng là trí tuệ chi thần. Rất nhanh liền khống chế được tâm tình của mình. Sau khi hít một hơi dài, nói một cách lạnh lùng, thân là thí thần giả ngươi, lại có thể sẽ đối với coi như nữ thần hệ dễ tiệt gột thiếp làm ra chuyện như vậy, ngươi thật chẳng lẽ không sợ bị thân là minh phủ chi thần thiếp chú giết sao túi đầu thưởng thức cái này cố trang chấn định không theo chi lọ ly, vẫn mỉm cười nói, tại trước mặt quyền năng của ta, tử khí của ngươi liền cùng lạnh như gió nếu như ngươi không tin ta hoan nên ngươi thử thêm vài lần hắn mới vừa rồi dùng để ngăn cản tử chi khí. Tức, chính là tôn ngộ không thân thế kim cương bất hoại trong thần thoại tôn ngộ không không chỉ đại náo hôn khắc cung, còn lớn hơn na ho qua âm phủ, thiếu chút nữa đập địa phủ ngày sau thậm chí còn khoe khoang thập đại diêm quân từng cùng ta làm người ở theo ạt đệ nạ điểm này tử khí, đối với hắn mà nói căn bản không đáng nhắc tới ngực ạt đệ nạ nhẹ nhàng tốt một hớp. Nhưng là nhìn về trong con mắt ẩn, đã tràn đầy nghi ngờ cùng tò mò. Câu nờ tờ cầu bờ UFF đậu nàng có thể thấy được, trước mắt tên này thí thần ma vương thật sự không có thí sát nàng, cung cấp lấy quyền năng ý tứ, ngược lại thật sự dường như đối với nàng người này cảm thấy hứng thú một lát sau. Ảt đệ nạ rốt cuộc vẫn là không nhịn được hỏi, ngươi nói ngươi muốn thiếp, kết quả là có ý gì ẩn thấy nàng rốt cuộc ý động, liền cười nói, rất đơn giản, chúng ta tới đánh cuộc một lần, ta sẽ đem gọt gỗ nảy ẩn cho ngươi, để cho ngươi khôi phục khỏe hẳn thời điểm thân thể. Nhưng là tương đối, ngươi cũng phải đánh với ta một trận. Hắn theo tay chỉ bên người ẹ gì cả cùng Lý Lý An ạ, lạnh nhạt nói, nếu như ngươi thua, ngươi liền muốn giống như các nàng, trở thành người hầu của ta. Ạt đệ nạ nghe xong ngược lại là không có tức giận, mà chẳng qua là nghẹo đầu nhìn ẩn một hồi, sau đó than thở nói, không, ngươi thân là thí thần giả, không nghĩ thí sắt thần minh đạt được càng nhiều hơn quyền năng, lại chỉ muốn đem thiếp thu làm nô buộc, ngươi sẽ không cảm thấy quá mức ngạo mạn sao ha. Ha huẩn phá lên cười, đối với hiện tại ta đây mà nói, quyền năng của ngươi đã không thể nhường, để cho thực lực của ta tăng lên bao lớn rồi. Hơn nữa, ta nếu như muốn lấy được quyền năng của ngươi, căn bản cũng không cần giết chết ngươi. Ạt đệ nạ càng nghe càng kinh ngạc, yên lặng mà nhìn ẩn sau một hồi, rốt cuộc gật đầu một cái, được thiếp tiếp nhận ngươi đánh cuộc, ngươi đem gọt gỗ nảy ẩn lấy ra đi. Vân nhìn thấy, lập tức lấy điện thoại di động ra thông báo ma pháp các thống soái, để cho bọn họ đem gọt gỗ nảy ẩn mang tới cái đó cách đảo xạ đi ni ạ không xa đảo không người. Sau đó, hắn tùy ý liền phiêu thượng rồi. Không chung, hướng về phía Ạt Đệ Nạ nói, đi theo ta đi, để cho ta dẫn ngươi đi chiến trường. Ạt Đệ Nạ hừ một tiếng, trực tiếp nhảy đến trên mặt biển, sau đó một đường đạp nước đi theo hờn mà đi. Thấy chủ nhân của mình cùng hẹ dệ tiệc gột không để ý chút nào rời đi, ẹ gì cả cùng lòng tự ái của Lý Lý ạ nạ đều bị đả kích lớn, tất cả đều nắm thật chặt quả đấm. Lý Lý ẹ gì cả nghiêng đầu hướng về phía túi đầu không nói Lý Lý ạ nạ, cắn răng nói, chúng ta sau đó nhất định phải trở nên mạnh, như vậy có tư cách trở thành vương kiếm cùng lá chắn. Lý Lý ạ nạ nặng nề gật gật đầu.